Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 757. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Kỳ Giao Quang chưa xem, Tư Lâm đành trực tiếp nói ra vệ mông gọi điện cho tôi. Ông ta vẫn còn sống, đồng thời còn bảo tôi quy thuận chúng. Tư Lâm nói đến đây, khẽ cười nhạt một tiếng. Kỳ Giao Quang nhíu chặt mày, có phải là việc này có liên quan đến Thiên Cửu Đạo Trường không? Cụm từ Thiên Cửu Đạo Trường gần đây có thể nói là xuất hiện rất nhiều lần xung quanh cô. Là ông ta, sao vậy? Nga Tư Lâm hỏi. Hôm nay tôi livestream, kết nối video với một người đàn ông đang tìm kiếm tung tích người vợ đột nhiên mất tích. Khi tôi gieo quẻ, không ngờ lại hé lộ một đường dây buôn bán người. Thêm quẻ lúc nãy của tôi, liên quan đến vấn đề hành vi bạo hành trẻ vị thành niên. Hai việc này, nhìn thì có vẻ rời rạc, không có sự kết nối gì, không liên quan gì đến nhau. Nhưng tất cả manh mối đều dẫn đến một tổ chức tội phạm ở nước ngoài, nhưng lại đã vươn tay can thiệp vào nội bộ Hoa Quốc. Anh có hiểu điều đó có ý nghĩa gì không? Kỳ Giao Quang nói, có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa là chuyện này có liên quan đến cùng một nhân vật mà bọn họ đang nghĩ đến, Thiên Cửu Đạo Trường. Vậy bây giờ cô định, Từ Lâm có một dự cảm không lành, cho dù hắn có chạy đến M Quốc thì đã sao? Một kẻ bán nước cầu vinh như ông ta mà còn mơ tưởng ngày nào đó quay về, thậm chí còn muốn mở rộng đạo quan của mình ư? Nực cười. Nếu đạo quan của ông ta đã không còn tác dụng, vậy thì tôi sẽ giúp ông ta thiêu luôn nó đi, miễn để cho nó tiếp tục là mầm mống tai họa, gây hại cho người khác. Kỳ Giao Quang nói xong, không chờ Tư Lâm kịp phản ứng, trực tiếp cúp máy. Nghe đến đây, Tư Lâm trong lòng giật thót. Tiếp theo, Tư Lâm nhanh chóng đứng dậy, cũng vọt đến đạo quan của Thiên Cửu Đạo Trường. Tuy Thiên Cửu Đạo Trường đã rời đi nhiều năm, nhưng đạo quan vẫn còn đó. Chỉ là, số người lưu lại không nhiều, bởi phần lớn đã trở thành tay sai, tiếp tay cho những tội ác của ông ta. Đến khi Tư Lâm vội vàng chạy đến nơi, thì Kỳ Giao Quang thật sự đã thiêu luôn, rồi, ngọn lửa rực cháy thiêu rụi đạo quan, toàn bộ đền thờ Thiên Cửu đều bị hủy trong biển lửa. Kẻ phóng hỏa, không ai khác chính là Kỳ Giao Quang. Cô là ai? Cô ôm được đi. Đệ tử của Thiên Cửu ngăn Kỳ Giao Quang lại. Cô gái này không ngờ lại dám ngang nhiên xông vào, còn liều lĩnh phóng hỏa như vậy. Đúng là quá ngông cuồng. Cách chương.